Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 834. Vô ngày hôm trước, thần bệ hạ, Bella không biết Odin vì cái gì chỉ là bày ra công kích tư thế, lại không có tiến thêm một bước động tác. Tổng không phải là muốn cho chính mình thượng đi. Đây chính là Celestial Thiên Thần, cho dù là cổ thi thể, nàng cũng cảm thấy có điểm chột dạ. Chính mình vẫn là cái hài tử à. Odin duỗi tay vuốt ve chiến mã tông mao, thanh âm không nhanh không chậm, không vội. Ở địch nhân cường đại nhất thời khắc đánh bại địch nhân, đây mới là một cái chiến sĩ chân chính vinh dự. Bella đối lời này là còn nghi vấn. Odin cũng không phải là thò, nói hắn là lão âm so có điểm quá mức, nhưng hắn trong lòng chiến sĩ vinh dự cảm chỉ sợ thiệt tình không nhiều lắm. Nàng phỏng chừng Odin là tưởng tiếp tục quan sát một chút, Glyis viên tinh cầu này lớn nhỏ cùng địa cầu không sai biệt lắm. Dân cư lại chỉ có ngàn vạn tả hữu. Rất nhiều địa phương đều ở chi gian gần trăm năm tinh cầu nội chiến chung đánh thành tử địa. Tinh cầu bên trong hoàn cảnh bị chiến tranh phá hư đến phi thường nghiêm trọng. Thế cho nên bọn họ dân cư số lượng vẫn luôn không thể đi lên. Bella chế tạo 7 ngày xương đen thời điểm lại đã chết không ít người. Hiện tại Asgard liên chiến liên thắng. Hơn nữa hỗn loạn xã hội trật tự cùng giết hại lẫn nhau. Hiện có Glyis người đã không đến 800 vạn, lúc này trên chiến trường liền xuất hiện kỳ quái một màn. Glyis liên quân binh bại như núi đổ, thủy triều giống nhau hướng tây sườn tháo chạy. Asgard đại quân ở phía sau điền cuồng truy kích, mặt khác một đám Glyis người thì tại chiến trường một chỗ khác. Dùng huyết tế phương thức cấp 600 mét cao thiên thần cung cấp năng lượng, cổ chỗ kia hoàn toàn từ huyết nhục tạo thành bướu thịt như là cái gì nụ hoa đãi phóng thực vật giống nhau. Chậm rãi mở ra, thịt chất cánh hoa nội mọc đầy rậm rạp dị dạng đốm khối. Nếu cẩn thận đi xem nói, sẽ phát hiện này đó đốm khối nội phảng phất có từng trương gương mặt. Hoặc dữ tợn, hoặc điên cuồng, hoặc khóc thút thít, những cái đó gương mặt chính là rất nhiều Glyis người cuối cùng lưu tại thế gian bằng chứng, bọn họ linh hồn bị từ trong thân thể rút ra ra tới, lúc sau dùng tà ác phương pháp hỗn hợp ở bên nhau. Không có thân thể linh hồn là yếu ớt, hai cái linh hồn gian mỗi một lần va chạm đều là một cái cho nhau thương tổn quá trình. Mấy vạn người linh hồn tễ ở bên nhau, mượn dùng loại này cho nhau thương tổn tới bòn rút linh hồn chung năng lượng. Vì thiên thần cung năng, thiên thần từ sơn trong cơ thể đi ra, lay động nhoáng lên, hắn kim loại khôi giáp càng ngày càng sáng. Cổ cánh hoa nội vô số khuôn mặt có loáng thoáng biến thành một khuôn mặt xu thế, đông, đông, đông, hắn bước chân trầm trọng, giống như dãy núi khổng lồ hình thể làm chiến trường hai bên binh lính đều nhìn qua đi, thật là tà. Á, đây là cái gì ma pháp sao? Ship hỏi Bella, Frigger đảm nhiệm thần hậu thời điểm, có thể bằng vào chính mình xuất thân, đối Venerhire gây ảnh hưởng, gia tăng hai bên gian minh ước, củng cố Asgard chủ thể địa vị. Nếu tương lai ship đảm đương cái này thần hậu, liền không có Frigger tiện lợi điều kiện. Nàng ở có ý thức mà giao hảo Bella, lúc này xem thiên thần bề ngoài thật sự là quá mức kinh tủng. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, huyết tế tính ma pháp sao? Nghiêm khắc lại nói tiếp không tính. Hiện tại này giúp Glyis người càng như là mạnh mẽ ô nhiễm thiên thần thi thể. Lấy đạt tới bọn họ thao tác thiên thần mục đích, đại khái tính đi. Này băng gia hỏa cũng không biết từ địa phương nào đào tới rồi một khối thiên thần thi thể. Thiên, thần tồn tại đối với thần vương cấp thần linh tới nói không tính bí mật. Odin. Rớt bọn họ cũng đều biết. Bella ở thời gian tuyến thượng âm thầm quan sát, nhìn đến một ít dấu vết để lại cũng thực bình thường. Không có gì không thể nói, thiên thần. Cái này danh từ đối xích, đối dựng lỗ tai nghe Loki tới nói có điểm xa lạ. Bọn họ trước nay không nghe nói qua cái gì thiên thần, ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Glyis người tìm được khối này vô ngày hôm trước thần dùng kia trương, mặt nhìn về phía toàn bộ chiến trường, bướu thịt khuôn mặt nội tràn đầy oán độc, đau đớn cùng điên cuồng. Phối hợp kia cao tới 600 mét cao lớn thân hình, tà ác cùng trật tự dung hợp đến cùng nhau. Thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị, Bella ở phân tích ra hỏa này nhược điểm. Phân tích kết quả cũng không lạc quan. Tưởng chính diện đánh bại thứ này phi thường khó khăn, nàng trong đầu tưởng tất cả đều là chiến lược. Chuyển tiến sự, xem hai mắt liền biết. Thứ này khống chế lên phi thường gian nan. Liền cùng bí thuật, ma công không sai biệt lắm. Là có khi hiệu tính. Hiện tại có thể bị khống chế là bởi vì Glis người huyết tế 5 vạn danh thành kính tín đồ. Tiếp theo bọn họ còn có thể lại tìm được 5 vạn người sao? Hạ lần sau đâu? Đối phó thứ này biện pháp tốt nhất chính là chạy. Vũ trụ năng lượng là áp đảo thần lực một loại năng lượng. Ở Marvel thế giới, phàm là nhìn đến sử dụng vũ trụ năng lượng người, cơ bản đều thuộc về không thể trêu vào cấp bậc ở trên con đường này. Captain Marvel chỉ có thể xem như nhập môn, mà địa cầu thần linh liền cái này môn cũng chưa nhìn đến, vô ngày hôm trước thần giơ lên tay trái. Hắn thanh âm cũng không phải từ cánh hoa hình dạng khuôn mặt truyền ra. Hắn không cần phát ra tiếng khí quan, nhưng hắn lời nói, tất cả mọi người có thể nghe được trật tự. Trùng kiến, quỹ đạo tu chỉnh, sai lầm, xâm lấn, tu chỉnh, trong miệng hắn phun ra mấy cái ý nghĩa không rõ từ ngữ. Lúc sau tay trái lòng bàn tay chỗ toát ra một đoàn tươi đẹp đến cực điểm hồng quang, không có nổ mạnh. Không có cỡ nào sáng lạn thanh quang hiệu quả. Nhưng Bella vẫn là đột nhiên nhìn về phía chiến trường, Asgard người cũng vô pháp ở duỗi tay không. Thấy năm ngón tay hoàn cảnh hạ tác chiến. Cho nên nàng đã sớm đem đêm tối thần lực thu trở về. Nhưng liên tục 7 ngày đêm tối sở tạo thành ảnh hưởng còn ở. Hiện tại theo vô ngày hôm trước thần ra tay trái, liền thấy nàng phía trước gây ở tinh cầu mặt ngoài. Những cái đó sơn xuyên, con sông, bao gồm Glis nhân thân trong cơ thể thần lực còn sót lại đều bị càng cao mặt quy tắc chi lực từ. Căn bản thượng đuổi đi, phía trước giống như là mang kính dâm chiến đấu. Tinh cầu nội tất cả đồ vật thoạt nhìn đều xám xịt. Hiện tại thần lực tạo thành ảnh hưởng bị thanh trừ không còn. Toàn bộ thế giới nháy mắt liền sáng lên, gia hỏa này là ở khiêu khích sao? Bella tâm tư ở lui một bước trời cao biển rộng. Cùng lui một bước càng nghĩ càng giận chi gian qua lại lắc lư, xem náo nhiệt không chê sự đại Loki. Xúi dục nàng, gia hỏa này xem thường ngươi. Hắn xem thường cảnh trong mơ duy độ bá chủ. Không chuẩn bị cho hắn một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn sao? Bella như là không nghe thấy giống nhau. Trong lòng ở nhanh chóng phân tích cái này vô ngày hôm trước thần tiêu trừ chính mình thần lực còn. Sót lại thủ pháp, nhìn đơn giản. Thực tế đối phương đối với hiện thực, đối với vật chất đem khống so nàng cao minh nhiều, vô ngày hôm trước thần lần nữa giương tay. Liền thấy nhiều Asgard binh lính tốc độ nháy mắt chậm một mảng lớn. Bọn họ thân thể tố chất bị mạnh mẽ kéo đến Glis người trình độ. Sĩ khí đại trấn Glis người lập tức bắt đầu phản kích. Ở ngắn ngủn không đến một phút thời gian, liên quân liền bỏ mình vượt qua 1000 danh sĩ binh. Trong đó có hơn 300 thuộc về Venner hay Bella liếc Odin liếc mắt một cái. Lão nhân không hề sở động, vẫn như cũ ở dùng độc mục quan sát vô ngày hôm trước thần. Đối với bên ta thương vong xem cũng chưa xem, thật giống như phía trước cái kia mang mũ giáp. Tùng dây cương, chuẩn bị xung phong chính là người khác giống nhau, ta cùng gia hỏa này quá hai chiêu đi. Các ngươi nhớ rõ chi viện ta a. Bella đem thanh âm nâng lên 2 độ, cố ý làm Odin nghe thấy. Hết chương.